Ta nghĩ đây cũng là lý do cơ bản khiến cho đám Ô La Nhân không kiêng nể gì mà hiện thân đột nhiên công kích Oa Thị bộ tộc. Thanh Tiểu thở dài nói, chẳng lẽ tòa truyền tống trận không thể chữa trị sao? Hàng Lập giật mình hồi lâu, sắc mặt khó coi, hỏi một câu. Nếu như có đầy đủ tài liệu mà nói, thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề rồi. Nữ tử không lưỡng lự trả lời. Nghe ý tứ của Thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể nào chuẩn bị đủ ư. Hàng Lập nhướng mày, hắn tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu hy hữu, nên tự nhiên là trong lòng có hy vọng. Các tài liệu khác đều đã có, duy chỉ có tài liệu không vân tinh sử dụng làm trung tâm pháp trận của truyền tống trận thì lại là vật quý hiếm dị thường. Duy chỉ mấy khoáng mạch ở Lôi Minh đại lục chúng ta mới có sản xuất ra, còn nơi này căn bản không thể nào tìm ra. Nữ tử cẩn thận giải thích nói. Không vân tinh. Hàng Lập vừa nghe tên vật ấy thì nhíu mày. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại tài liệu này. Cái này cũng không có gì kỳ quái. Truyền tống trận huyền ảo như vậy, chỉ sợ là biện pháp bố trí ở các đại lục đều khác nhau rất lớn, cho nên tài liệu sử dụng tự nhiên cũng khác biệt rất lớn. Thấy sắc mặt Hàng Lập dần dần âm trầm, Thanh Tiểu đột nhiên nói ra một câu, làm cho Hàng Lập lâm vào ngơ ngẩn, rồi lại lập tức vui mừng. Chương 1548, làm hồ đạo. Cái gì? Khối không vận tình kia bị đầu hải thú nuốt vào trong cơ thể. Hơn nữa con hải thú đó còn đang ở gần đáy biển để dạo chơi sao? Hàng Lập thật sự có chút không thể tin. Đúng vậy, năm đó con hải thú kia mượn hải triều, gây sóng gió mới có thể vọt tới chỗ truyền tống trận, mà cũng một ngụm đem hơn phân nửa truyền tống trận đều nuốt vào. Không vần tin liền rơi vào trong đó. Nguyên bản con thú này lúc ấy đã muốn ly khai hải vực này, nhưng hơn trăm năm trước, không biết do nguyên nhân gì là có người phát hiện ra nó ở đáy biển sâu phía nam. Lúc ấy, số người cùng nhau phát hiện ra có hơn 10 thường tộc, nhưng trốn thoát được thì chỉ có 2. Số còn lại đều đã ngã xuống. Sau hơn 10 năm liên tiếp, người ở hải vực chúng ta vì muốn mở ra truyền tống trận, nên liên tiếp mấy lần tập kết nhân thủ, vùng đánh chết con thú này. Nhưng con thú này thần thông thật lớn, hơn nữa lại giảo hoạt dị thường. Khi thấy nhiều người thì liền trốn biệt dưới đáy biển sâu, không hiện thân. Khi ít người thì lại lén khởi xướng công kích, khiến chúng ta ngược lại tổn hại không ít nhân thủ. Thành Tiểu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Con thú này có loại thần lực, pháp thông gì mà khó giải quyết như vậy? Trong mắt Hàng Lập lộ ra thần sắc kỳ quái hỏi. Dựa theo bình thường mà nói, một con hải thú cho dù tu vị cảnh giới cao tới đâu, nhưng nếu bị một đám tu luyện giả đuổi giết, thì tuyệt đối không may mắn thoát khỏi. Chủng loại của con thú này thì chúng ta bây giờ vẫn không thể nào phân biệt ra. Tự hồi là một con hải thú biến dị, từ xa nhìn lại giống như một đầu cự kình, nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý phóng to thu nhỏ. Hơn nữa một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn, do đã trải qua biến dị cường hóa, nên có thể tại trong nháy mắt đã ra xa ngoài ngàn dặm. Cho dù chúng ta có đem con thú này bước đến tuyệt cảnh, nhưng nó chỉ cần thi triển thuật này là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây. Tóm lại là không thể chân chính vây chết nó. Hơn nữa hải thú này hung bạo dị thường. Ngoài trừ hải vực đệ nhất ngân sa cư sĩ ra, thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này. Nữ tử nhíu mày, tự hồ cũng cực kỳ buồn bực. Nghe mấy câu nói này, hỉ sắc trên mặt Hàng Lập chợt tắt, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, lại hoài nghi hỏi. Nhiều như vài năm, khối không bần tình kia nằm trong cơ thể con hải thú này, liệu có tổn hao gì không? Sẽ không sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đi chứ? Việc này, tiền bối xin yên tâm. Không vần tình không có không gian thuộc tính, trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực. Việc này xin hạng tiền bối yên tâm. Không vận tình có không gian thuộc tính, trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực, công kích, nếu không các bạn không thể phá đi. Mà còn hải thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nham, nhưng thân mình lại không thấu đáo không gian thần thông. Điểm này chúng ta trải qua nhiều như vậy, đuổi giết nó thì có thể hoàn toàn xác định rồi. Nữ tử thập phần khẳng định nói. Hàng Lập gật đầu,